Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thiết thụ bông hoa tin tức. Mọi người đã rời khỏi đến 5 dặm bên ngoài, nhìn xem Tiếu Lộ Lộ thân ở tại cái kia Thái Dương kiếm trong trận. Nàng lúc này, phảng phất đi tới vũ đài trung tâm Mani kim quang sáng chói Thái Dương kiếm. Thoạt nhìn như thế lóe sáng. Nhưng cất giấu vô cùng sát cơ, tất cả mọi người là nghi hoặc, muốn biết, Tiếu Lộ Lộ mục đích đến tột cùng là cái gì, tại trận thế như vậy bên trong, lại ở đâu có cửa khẩu đột phá, Tiếu Lộ Lộ không nói, nàng không có nghĩa vụ muốn miễn phí đem một vài chân quý tin tức tiết lộ cho người khác, chuyện này đổi thành người khác, cũng là mình giữ bí mật. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng minh bạch, cũng rất lý giải, nhưng chính là rất bất đắc dĩ, lo lắng xuông, Tiếu Lộ Lộ trong tay một chút kiểu dáng bình thường kiếm. Uy lực cũng rất bất phàm, cùng Thái Dương kiếm đối với chém chút nào bộ phận không rơi vào thế hạ phong. Nàng giữa lông mày có một tia mồ hôi, lúc này... Thái Dương kiếm đã tán loạn rồi có 12 dữ. Ý vị này, Tiếu Lộ Lộ trong thời gian ngắn ngủi như thế đã chặt đứt một chút chính gốc cảnh công kích. Hơn nữa, áp lực vẫn còn tiếp tục tăng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, một lần chỉ có 3 cái, đến 4 thanh, 5 thanh, sau đó là 6 chuôi, 7 chuôi, mỗi lần nhiều nhất một chút Thái Dương kiếm. Ở vào trung tâm Tiếu Lộ Lộ, áp lực sẽ tăng lớn gấp bội. Có thể chứng kiến, sắc mặt của nàng càng ngày càng trầm trọng. Trên người mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Đối với bình thường nửa bước địa cảnh mà nói, một chút Thái Dương kiếm cũng đủ để muốn mạng người. Nhưng lúc này nàng rồi lại muốn đối mặt phần đông, nhập lại đem từng thanh đánh bại. Lúc này, Tiếu Lộ Lộ đã đánh bại 25 thanh kim trúc nhuệ khí hình thành Thái Dương kiếm rồi. Nhưng cái này còn xa xa không phải là của nàng cực hạn. Chỉ thấy chung quanh lại là 8 thanh Thái Dương kiếm đồng thời hướng nàng công tới. Tiếu Lộ Lộ ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng khẽ nhúc nhích, bắt đầu vũ động trong tay thanh kiếm. Đây là một chiêu địa cấp vũ kỹ. Nàng đã không thể không bắt đầu hao phí đại lượng linh lực đến khởi động cao cấp vũ kỹ. Bằng không thì không có khả năng ngăn cản ở như vậy trận chiến. Mà chẳng qua là 8 thanh Thái Dương kiếm, còn kém xa lắm. Muốn chính thức đoạt được cái này cao cấp nhất thiết thụ bông hoa, ít nhất cần đến 10 chuôi Thái Dương kiếm trình độ. Hơn nữa, đây cũng không phải là cực hạn. Có thể chặt đứt Thái Dương kiếm càng nhiều, đối với thiết thụ bông hoa cuối cùng hình thành càng hữu ích chỗ. Bởi vì, những cái kia chặt đứt Thái Dương kiếm, cuối cùng đều sẽ trở thành thiết thụ bông hoa cuối cùng chất dinh dưỡng. Đây cũng là nàng không tham dự phía trước thiết thụ bông hoa tranh đoạt nguyên nhân. Bởi vì nàng hiểu rõ. Mục đích tại đây cấp cao nhất thiết thụ bông hoa, không thể lãng phí linh lực. Tiếu Lộ Lộ cắn răng, nâng cao hầu như không có bộ ngực, 8 thanh Thái Dương kiếm đã thẳng tắp về phía hắn phóng tới. Kiếm này công kích phương thức cũng là bất đồng, mỗi vầng đều có biến hóa, có lúc là chạm kích, có lúc là xoay tròn, có lúc là gai nhọn. Tiếu Lộ Lộ mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhảy lên, buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó, nàng một kiếm chém ra, kiếm sóng lên, từng đợt rồi lại từng đợt, dùng Tiếu Lộ Lộ làm trung tâm, tựa như một cục đá rơi vào trong hồ nước giống nhau. Ngay sau đó, cái kia từng đợt gợn sóng đã trải qua 8 đạo Thái Dương kiếm. Thái Dương kiếm dường như bị người bắt lấy cái đuôi run lên thoáng một phát. Thẳng tắp, thân hình đã xảy ra khúc chiết. Đùng, một tiếng, 8 đạo Thái Dương kiếm đồng thời vỡ vụn. Khương Dự trông thấy một màn này, không khỏi sờ lên thân thể của mình. Chiêu này thoạt nhìn không hiện núi không lọt nước, uy lực vậy mà như thế lớn. Xem ra sau này được càng thêm cẩn thận rồi. Thế giới này vũ kỹ vốn là thiên kỳ bách quái. Tiểu Lộ Lộ tại một chiêu này thành công đánh tan tám đạo Thái Dương kiếm về sau, trong lòng cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Bởi như vậy, nàng có hy vọng đạt tới hy vọng 12 đoá đạo Thái Dương kiếm trình độ. Lại là 9 đạo Thái Dương kiếm lao ra. Lần này là xoay tròn lấy công kích. Nhưng Tiếu Lộ Lộ giống nhau vừa rồi, gợn sóng kiếm pháp sử dụng ra, 9 đạo Thái Dương kiếm tán loạn. Nàng thở hổn hển, nhiều một chút Thái Dương kiếm cũng có nghĩa là nàng gợn sóng kiếm pháp lại cần công tác chuẩn bị càng nhiều nữa linh lực mới có thể vừa vặn đánh tan chúng. Cái này rất khảo nghiệm một người đối với bản thân linh lực nắm chắc tình huống. Nhiều một phần lãng phí, thiếu một phần chưa đủ. Tình như vậy huống, Tiếu Lộ Lộ đánh tan thứ 8 vầng cũng là trọn vẹn 10 đạo Thái Dương kiếm. Nàng đã đạt được cái này thiết thụ bông hoa nhận thức, nhưng ly mục tiêu của nàng còn kém 2 đợt. Nàng đã suy yếu có chút đứng không vững. Lấy ra một lọ con cái đan dược, cũng không tiết kiệm, thập phần sảng khoái đất toàn bộ đổ xuống dưới. Khương Dự âm thầm hâm mộ, thổ hào a, tuy rằng bên trong giống như chỉ có một hạt. Tiếu Lộ Lộ ăn vào đan dược về sau, lập tức toàn bộ người trong kinh mạch tràn đầy đến từ dạ dày dậy sóng linh khí, thân thể đạt được bồi dưỡng, khí lực lần nữa trở về. Cái này bộ dáng là đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Đan dược này hiệu quả, dù là một hạt, cũng cực kỳ kinh người a. Khôi phục Tiếu Lộ Lộ quét qua vẻ mệt mỏi, ánh mắt như điện, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Trong tay thanh kiếm múa qua múa lại, lại là gợn sóng kiếm pháp. Nàng tựa hồ chỉ gặp cái này một loại kiếm pháp bình thường, nhưng trên thực tế, nàng nghiên cứu qua, đây là đối với Thái Dương kiếm hữu hiệu nhất vũ kỹ. Lần này, nàng sử dụng ra tất cả vốn liếng, tất cả linh lực đều phun bãi ra. Đừng nhìn chẳng qua là hơn nhiều một đạo Thái Dương kiếm, nhưng thực lên, cần ngăn cản khó khăn nhưng là lớn hơn rất nhiều. Tiếu Lộ Lộ trong thân thể linh khí hễ quét là sạch. Sau đó 11 đạo Thái Dương kiếm lần nữa tiêu tán. Cuối cùng, 12 đêm Thái Dương kiếm xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng Tiếu Lộ Lộ còn có thể xuất ra vừa rồi đan dược, nhưng lần này, Tiếu Lộ Lộ nhưng không có, mà là lấy ra một cái lòng bàn tay lớn viên cầu. Tiếu Lộ Lộ đem nhẹ nhàng ném ra ngoài. Sau đó, 12 đạo kiếm khí từ bên trong bay vút lên mà ra, nhao nhao đánh úp về phía 12 đêm Thái Dương kiếm ấn ý. Kết quả, kiếm khí tản, Thái Dương kiếm cũng bị chém đứt. Thành công, Tiếu Lộ Lộ trên mặt lộ ra vui mừng. Giờ khắc này, lại phảng phất nhà bên nữ hài bình thường. Nàng vội vàng thúc ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào thiết thụ bông hoa chính giữa. Thiết thụ bông hoa cánh hoa tiến thêm một bước nở rộ, hoàn toàn căng ra, lộ ra màu đen hoa nhị. Mà theo lúc trước chặt đứt biến mất tại trong không gian, tất cả Thái Dương kiếm toàn bộ xuất hiện, hóa thành ánh vàng rực rỡ hào quang, chảy vào thiết thụ bông hoa trong. Một màn này có thể dùng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc để hình dung không quá đáng. Mà tùy theo, chung quanh còn dư lại Thái Dương kiếm cũng tất cả đều biến mất, không tiếp tục công kích Tiếu Lộ Lộ. Tiếu Lộ Lộ trong tay thiết thụ bông hoa đã tiến hóa hoàn thành, màu đen cánh hoa hoa nhị bên trong lộ ra màu vàng mạch lạc. Tiếu Lộ Lộ ý niệm khẽ động, cái này thiết thụ bông hoa biến ảo, bất quá ngay lập tức liền trở thành một thanh trường kiếm màu đen nhạt, thân kiếm chẳng qua là hơn nhiều chút ít màu vàng nhạt hoa văn trang trí. Thanh kiếm này liền đem là nàng địa cảnh về sau vũ khí, đoán chừng gặp dùng tới rất dài trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này đem dùng trăm năm tính toán, mà cái này thiết thụ bông hoa còn có thể ghi chép 8 loại biến hóa, hóa thành mặt khác vũ khí, ví dụ như cung tiễn trường thương các loại, mà Tiếu Lộ Lộ vẫn còn có khác công dụng. Nàng cũng là một cái luyện khí đại sư, tự nhiên có thể luyện chế thích hợp vũ khí của mình. Kể cả vừa rồi phóng thích 12 đạo kiếm khí cái kia viên cầu cũng là chính nàng luyện chế. Đương nhiên, hạn chế rất lớn, tựu giống với lần này sử dụng về sau, nếu xung vào 12 đạo kiếm khí, sẽ phi thường phiền toái, ít nhất dùng xong nàng nửa tháng. Hết chương.